giáo bá Phật hệ mối tình đầu. Xuyên thư, tác giả, Khuê Khuê Nhân Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, 2032. Giáo bá Phật hệ mối tình đầu. Xuyên thư, Khuê Khuê Nhân Nhân, nghe hảo, Hồ Quảng Vũ trên cao nhìn xuống. Cho ngươi một cơ hội khi ta nữ nhân, ngượng ngùng. Ta cự tuyệt, đám Tiêu Tiêu đáp lời đồng thời lưu ý rút lui lộ tuyến. Cái này không thể hiểu được ngăn lại nàng nói không thể hiểu được nói nam sinh. Đào thật là cái loại này điển hình, vườn trường giang cầm diễn xuất. Còn khi ta nữ nhân, đâu? Kinh tế cũng chưa độc lập, tuổi kết hôn cũng chưa đến. Liền dùng loại này lão thành miệng lưỡi. Khả năng hắn còn cảm thấy như vậy lại chuyển lại khóc đi. Đàm Tiêu Tiêu trong lòng bật cười, như vậy một đối lập, thế nhưng cảm thấy Kỷ Văn Sâm thoạt nhìn so với hắn muốn hảo đến nhiều. Cự tuyệt, ngươi nhưng đến suy xét rõ ràng a. Vũ ca ta không nói ở một chung, ở Quang Kiến sở hữu cao trung đều là nói chuyện được. Ngươi, câu nói kế tiếp Đàm Tiêu Tiêu nghe không rõ Lamani bởi vì nàng quay đầu bước nhanh vòng qua. Vườn hoa, đi lên tới gần cửa hàng lộ. Cái kia tự xưng, Vũ ca, nam sinh mở ra máy xe vô pháp quải thượng con đường này. Chạy chậm đến giao thông công cộng trạm, vừa lúc Đàm Tiêu Tiêu muốn ngồi kia tranh xe thực mau tới rồi. Nàng lập tức lên xe, Hồ Quảng Vũ thật vất vả đuổi tới, bị phun vẻ mặt ô tô khói xe. Thứ tư, sân bóng rổ, Phùng Mậu Hành tâm tình lược phức tạp mà nhìn trong tầm tay một vài surprise. Đây là Kỷ Văn Sâm đưa. Mới vừa rồi Kỷ Văn Sâm còn hỏi hắn, Đàm Tiêu Tiêu có cái gì thích ăn, có cái gì thích nhan sắc, hắn sẽ nói cho Kỷ Văn Sâm sao? Đương nhiên sẽ không, hắn tùy tiện xả câu ta cũng không quá hiểu biết qua loa lấy lệ qua đi. Bất quá, Phùng Mậu Hành suy nghĩ phiêu, hắn chỉ biết biểu tỷ khi còn nhỏ yêu thích, hiện tại yêu thích, giống như xác thật không biết, hắn cái này biểu đệ thật là đương đến không xứng trước. Một con bóng rổ tạp đến hắn trước mặt, Phùng Mậu Hành phản xạ có điều kiện mà giơ tay một chán. Dương mắt xem là ai tạp tới. Phó đội trưởng, mau tới đây huấn luyện a, một vị đứng ở sân bóng rổ thượng đội viên kêu hắn. Phùng Mậu Hành ân thanh, đứng lên, nhìn quanh một vòng, phát hiện Kỷ Văn Sâm không biết tung tích. Kỷ, đội trưởng đâu? Hắn một phút đồng hồ trước đi rồi, Úc nhớ tới ngày hôm qua nghe được tin tức. Nói Kỷ Văn Sâm cùng một chung cái gì Vũ ca hôm trước lại làm một trận. Phùng Mậu Hành lắc đầu. Loại này lạn tử, nhất định là lại đi ra ngoài đánh nhau. Phó đội trưởng thật sự ở truy ngươi biểu tỷ a. Phùng Mậu Hành có điểm phản cảm vấn đề này. Không biết thật sự ở truy a. Một cái khác đầy đầu tự nhiên cuốn tóc ngắn đội viên cắm vào lời nói tới. Các ngươi sẽ không biết đi. Đội trưởng vì Đàm Tiêu Tiêu, hôm trước đánh một chung Hồ Quảng Vũ tấu một đốn, nhiều bước. Tình huống như thế nào? Vì Đàm học tỷ, này cùng Đàm học tỷ có cái gì quan hệ? Phùng Mậu Hành nhíu mày, lời nói không thể nói bậy, tự nhiên cuốn vén lên góc áo hướng trên mặt quạt gió. Ta không phải nói bậy, thứ bảy tuần trước nghỉ, Hồ Quảng Vũ tới cổng trường đổ Đàm Tiêu Tiêu, muốn nàng làm hắn bạn gái. Cái gì, có người đổ Tiêu Tiêu? Phùng Mậu Hành trừng mắt một đôi tinh mục, là thật sự, ta ngày đó ở cổng trường phụ cận, thấy được Phùng Mậu Hành siết chặt nắm tay, Hồ Quảng Vũ có hay không làm cái gì không nên làm sự. Này thật không có tự nhiên cuốn nói, Đàm Tiêu Tiêu cự tuyệt Hồ Quảng Vũ, thực mau liền đường vòng tránh ra, Phùng Mậu Hành dẫn theo tâm trở xuống trong bụng. Nghe nói Hồ Quảng Vũ ở một chung nơi nơi tuyên dương. Hắn muốn bắt lấy Đàm Tiêu Tiêu. Cái này rác rưởi, cóc kẻ muốn ăn thịt thiên Nga. Đúng vậy, nghe nói đội trưởng thực khó chịu. Đi làm hắn câm miệng, cảnh cáo hắn về sau đừng đi quấy rầy Tiêu Tiêu học tỷ. Đem Hồ Quảng Vũ, giáo làm người, một đốn, nhiều bước. Ta nói đi, như thế nào hôm nay nhìn đến đội trưởng cánh tay có lưỡng đạo thương, hải. Này tính cái gì a? Chúng ta Sâm ca đã từng sáng lập một tá chín ký lục. Kẻ hèn một cái rác rưởi Hồ Quảng Vũ mà thôi. Hồ Quảng Vũ so Sâm Ca bị thương nặng nhiều. Hành, đừng nói nữa, tâm tình so vừa rồi càng phức tạp. Phùng Mậu Hành kêu đình. Nên huấn luyện, giữa chưa hạ quá một trận mưa. Phong tới ám hương mãn, trong không khí có ướt át hơi nước. Trung gian một loạt dựa cửa sổ đồng học đi vào phòng học. Bị gió thổi qua, oán giận câu, phong lớn như vậy, ai khai cửa sổ a? Ngượng ngùng, ta tới phòng học lúc ấy khai, đồng học vừa nghe thanh âm này, quay đầu nhìn lại, trên mặt lập tức có chút thẹn thùng. Không có việc gì, ta, mở ra toàn bộ phong khá tốt, Đàm Tiêu Tiêu lược gật đầu. Nếu ngươi cảm thấy gió lớn, liền nhốt lại đi, không lớn. Phong không lớn, đồng học vội nói. Đàm Tiêu Tiêu đồng học người lớn lên xinh đẹp, tính cách lại ôn hòa. Là hắn trong lòng coi là nữ thần tồn tại. Nữ thần khai cửa sổ, hắn đương nhiên sẽ không đóng lại. Hơn nữa, nữ thần hiện tại là giáo bá ngồi cùng bàn. Hơn nữa thoạt nhìn bọn họ chỗ đến còn có thể. Hắn trong lòng đối nàng càng nhiều vài phần kính sợ. Đàm Tiêu Tiêu chiều vị này dễ nói chuyện đồng học hồi lấy lễ phép mỉm cười. Liền cúi đầu làm sinh vật bài thi. Buổi chiều đệ nhất tiết khóa kết thúc. Kỷ Văn Sâm đi vào phòng học, đặt ở 10 tháng phía trước, này cũng không phải cái gì hiếm thấy sự, nhưng gác ở hắn nói phải hảo hảo học tập lúc sau. Này liền có điểm không tầm thường, nói tốt nghiêm túc nghe giảng bài, liền đúng hạn đến phòng học cũng chưa có thể kiên trì mấy ngày. Đàm Tiêu Tiêu trong lòng yên lặng lắc đầu, lại lười đến ra tiếng nói hắn, trong nhà có điểm sự. Đã tới cho Mani, kết quả người này chính mình giải thích. Đàm Tiêu Tiêu sao từ đơn động tác không đính. Nga thượng tiết khóa lão sư giảng nội dung, Kỷ Văn Sâm từ hộc bàn xả ra sách giáo khoa. Có thể cho ta bổ sao? Mau đi học dùng lúc sau trong giờ học thời gian. Ân, Đàm Tiêu Tiêu cầm cái ly đứng dậy đi tiếp thủy. Phòng học ngoại trang cái uống nước cơ. Xoát tạp, là có thể lựa chọn nước ấm hoặc nước lạnh. Lúc này uống nước cơ, đun nóng, đèn ở sáng lên. Đàm Tiêu Tiêu đại di mụ tới, tưởng trang ly nước ấm, toại chờ nó đun nóng. Tiêu Tiêu, phủng ly nước từ trước môn ra tới bế thuần. Tiếp nước ấm sao? Ân, bế thuần xếp hạng nàng phía sau. Ngươi không cần nước ấm nói. Liền đi trước tiếp đi, Đàm Tiêu Tiêu nói. Bế thuần lắc đầu, không quan hệ, bồi ngươi cùng nhau chờ, hành đi. Đàm Tiêu Tiêu đối mặt có chút trần sắc vách tường, mà cõng hôm nay xem qua sinh vật tri thức điểm mà ni bế thuần nhìn Đàm Tiêu Tiêu cày ót. Tiêu Tiêu, ân, Đàm Tiêu Tiêu nghiêng đi thân, bế thuần phảng phất vẻ mặt dục nói còn hưu, vừa lúc nhắc nhở đèn nhảy đến màu xanh lá, giữ ấm. Đàm Tiêu Tiêu tiến lên đi soát tạp tiếp thủy, tiếp đủ hơn phân nửa ly, toàn thượng cái náp. Ta đi trở về, Đàm Tiêu Tiêu đánh thanh đi lên tiếp đón. Tiêu Tiêu, bế thuần lại lần nữa kêu nàng. Ngươi cùng Kỷ Văn Sâm đồng học ở chung đến thế nào? Vì cái gì hỏi như vậy? Đàm Tiêu Tiêu hơi nhướng mày. Quả nhiên nam chủ cùng nữ chủ chi gian có nhìn không thấy hấp dẫn từ trường sao? Nam nữ chủ cho nhau đối một bên khác có vận mệnh an bài chú ý. Bế thuần vô pháp biết Đàm Tiêu Tiêu phỏng đoán. Đang chờ Đàm Tiêu Tiêu trả lời, có điểm kỳ quái, nàng cảm thấy chính mình có đôi khi tổng hội không tự giác mà muốn chú ý Kỷ Văn Sâm. Chẳng lẽ là bởi vì lần đó hắn trợ giúp chính mình? Chính là hắn như vậy hung, nàng lại sợ hãi cùng hắn nói chuyện. Không, liền tới gần, đối diện cũng không dám mơ ni Tiêu Tiêu như vậy thiện lương tốt như vậy một người. Muốn cùng như vậy khủng bố Kỷ Văn Sâm ngồi cùng bàn. Bế thuần có điểm lo lắng nàng sẽ bị khi dễ, bình thường đồng học Đàm Tiêu Tiêu tưởng, như vậy trả lời hẳn là sẽ không làm nữ chủ đối nam chủ sinh ra không cần thiết hiểu lầm đi. Cứ việc Kỷ Văn Sâm, khoảng thời gian trước hướng nàng biểu quá bạch, nói qua không thể hiểu được những lời này đó, trong khoảng thời gian này biểu hiện có điểm khác thường, nhưng là, nữ chủ hẳn là đối nam chủ có ý tứ. Như vậy, nam chủ cùng nữ chủ kết cục đại khái sẽ giống tiểu thuyết hướng đi như vậy ở bên nhau đi. Tuy rằng kia bộ chẳng ra gì tiểu thuyết chưa kết thúc. Đàm Tiêu Tiêu hiện tại ở vào một loại kỳ lạ mâu thuẫn chung. chủ yếu mâu thuẫn là nàng thiết thân mà cảm thụ được thế giới này dương quang, mưa móc, không khí, cùng người chung quanh giao tiếp. Cái này làm cho nàng cảm thấy chính mình là sống ở một cái chân thật trong thế giới. Chính là mỗi khi thấy nữ chủ, nàng hội nghị thường kỳ nhớ tới chính mình chỉ là ở một quyển sách. Nhớ tới quyển sách này chủ yếu cốt truyện, độc ngồi vài phút Kỷ Văn Sâm ra phòng học ngoại thông khí. Rõ ràng mà nghe được bình thường đồng học cái này trả lời. Nhẹ xả khóe miệng, xoay người trở về, bình thường đồng học Bế Thuần lặp lại một lần, rồi sau đó gật đầu. Kia còn hảo, hẳn là ở chung đến còn có thể. Sẽ không khi dễ Tiêu Tiêu. Đàm Tiêu Tiêu xem Bế Thuần không có gì muốn nói. Ân Thanh về phòng học, yêu cầu nàng học bù ngồi cùng bàn nằm ở trên bàn nhắm hai mắt. Lại ngủ, Đàm Tiêu Tiêu có chút ghét bỏ mà thu hồi ánh mắt. Thực mau đi học tiếng chuông vang lên, hóa học lão sư đúng giờ đi vào bục giảng. Này tiết khóa trước giảng hương thơm hydrocarbon, điều ra PPT. Còn không có hồi tâm, còn ở ngủ, còn không có tìm ra thư. Ngồi cùng bàn nhắc nhở một chút ha, hóa học lão sư đi học trước hàng ngày nhắc nhở. Không có nhằm vào Kỷ Văn Simony, trên thực tế, nàng cùng đại đa số lão sư giống nhau. Đối vị này nổi danh vấn đề học sinh vâng chịu mở một con mắt nhắm một con mắt thái độ. Chỉ cần hắn không ảnh hưởng đến đi học kỷ luật, làm cái gì đều được. Đầu tiên minh xác này tiết khóa tri thức cùng kỹ năng mục tiêu. Nắm giữ bổn cùng hệ vật kết cấu cập tính chất hóa học. Hiểu biết hương thơm hydrocarbon khái niệm, Kỷ Văn Sâm đáp ở chân biên tay giật giật, nhắm hai mắt, trong óc một tia buồn ngủ đều không có. Đàm Tiêu Tiêu cái này, ngồi cùng bàn, không phải còn khuyên hắn nghe giảng bài sao. Kỷ Văn Sâm trong lòng có điểm hụt hẫng, hiện tại nhìn đến hắn đi học ngủ, vì cái gì không nhắc nhở. Đàm Tiêu Tiêu ngồi đến đoan chính, nghe được nghiêm túc, nửa tiết khóa thực mau qua đi, chúng ta tới tìm tòi nghiên cứu bổn cùng hệ vật tính chất hóa học. Hiện tại xem cái thứ hai thực nghiệm A, hóa học lão sư mở ra video. Kia video có điểm xa xăm, vừa mở ra, tê tê tư tư tạp âm vang vọng phòng học, hàng phía trước đồng học lập tức che lại lỗ tai. Quên cái này ghi hình phía trước thanh âm có điểm xảo, hóa học lão sư nắm con chuột đem video. Tiến độ điều kéo đến hơn 10 giây sau, thanh âm có phải hay không có điểm đại A? Là, lão sư đem thanh âm điều điểm nhỏ. Chờ quan khán thực nghiệm video Đàm Tiêu Tiêu, nhận thấy được ngồi cùng bàn làm như ngồi dậy tới, nhưng mắt liếc qua đi, như thế nào không gọi ta lên nghe giảng bài. Đàm Tiêu Tiêu vi lăng. Ngươi không phải chính mình đi lên sao? Quá xảo, Kỷ Văn Sâm nửa liễm mắt, huống chi nửa tiết khóa đều đi qua, như vậy vừa nói. Cảm giác nàng cái này ngồi cùng bàn đương đến lượt thất trách. Đàm Tiêu Tiêu vặn ra ly nước, uống lên hai khẩu nước amani, hắn đi ngủ còn có thể biết này tiết khóa thượng bao lâu? Như thế nào cảm thấy không đúng chỗ nào? Hết chương.